Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 203, chương 142. Ma lực hồng thủy, đó là một đạo cực hạn quang lưu, dẫn đầu tiếp xúc nó cũng là này nhỏ yếu côn trùng. Trong khoảnh khắc liền bị mất đi thành băng cặn bã, biến mất ở trong thiên địa. Mắt xanh con kiến to hoảng hốt chạy bừa, mà đổi thành một đầu bị thương nặng có thể gặp vận rủi lớn. Phần sau bên thân thể trực tiếp bị ma lực hồng thủy lao qua, khiến cho hoàn toàn biến mất, mà vẻ này âm hàn lưu lại ma lực lại theo trùng thân thể. Trong nháy mắt giết chết nó tế bào não, chỉ còn lại có ngực bụng đầu lâu nó té lăn trên đất, phát ra âm thanh không đáng giá nhắc tới. Trong khoảng thời gian này không người đến kịp suy nghĩ, trong đầu tràn đầy đạo kia huyễn lệ băng lam, tựa như tượng trưng cho mỹ hào. Nhưng này phần mỹ hào, ước đoán ở đây không ai có thể hưởng thụ bắt đầu. Đầu kia mắt xanh con kiến to nổi lên lực lượng, chân chi thải đạp ở trên mặt đất, trực tiếp lõm, vĩ đại đầu người căn bản không dám quay đầu nhìn, rất sợ không nghĩ qua là cũng sẽ bị thôn phệ đi vào. Vẻ này cảm giác âm lãnh vẫn quay chung quanh ở nó quanh thân. Cho dù là xoa, nó đều phải bị trọng thương. Mẫu hoàng ở trên, na giống cái sinh mạng thể tuyệt đối không phải nhân loại chủng. Như vậy thuần túy ma lực, cho dù là chúng nó xâm lược những ma pháp kia đại lục đều chưa bao giờ gặp qua. Ma lực hồng thủy đã sắp muốn cắn ở mắt xanh con kiến to vĩ. Nó toàn thân rét run, nếu như ở nơi này giáng xuống phía dưới, qua âm được bao lâu, nó tất cả thân thể cơ năng đều muốn ngừng vận chuyển. Kết quả tựa hồ đã định trước, giống, bi phẫn hướng thiên không gào thét một tiếng. Nó chưa bao giờ nghĩ đến xâm lấn một cái cấp thấp thế giới dĩ nhiên sẽ cho nó mang đến tai họa ngập đầu. Nếu có lĩnh chủ ở đây, nhất định có thể chứng kiến nam ma lực hồng thủy phía trước nhất viên đạn băng ngọc lưu ly thông. Thường ai cũng không biết nó đến cùng ẩn chứa bao lớn năng lượng, nhưng cánh tả xâm lấn trùng tuyến ở ma lực hồng thủy sắp tiếp xúc được mắt xanh con kiến to lúc, nó phần sau thân đã bắt đầu kết lên băng xương, mà hắn đằng trước chất sừng na cũng xảy ra cải biến. Nó tiến giai rồi, từ cấp 2 cao cấp trực tiếp đột phá đến tam giai cấp thấp. Ở hiểm địa phía dưới đột phá, cho dù là đối với côn trùng mà nói như cũ có hiệu quả. Tây Giang thành phố những người thừa kế kia, trong nháy mắt liền cảm thụ được vẻ này tam giai khí tức. Trong lòng không khỏi căng thẳng, đầu óc cũng không có tới kịp suy nghĩ, đó là thân thể tự động phản ứng. Ngay sau đó, ma lực hồng thủy liền đem đầu kia tam giai cấp thấp mắt xanh con kiến to hoàn toàn thôn phệ đi vào. Lý Giai Ngọc dùng trên không kính dâm, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong côn trùng. Trong nháy mắt tự đình chỉ ở nơi nào, như là bị băng phong. Tam giai thực lực bao quát trùng thân thể cơ năng, hoàn toàn liền đông lại, không hề giống thời gian như vậy vĩnh cửu niêm phong cất vào kho. Bởi vì, vẻ này âm hàn ma lực khoảng cách liền phá hủy trong cơ thể nó tất cả tế bào. Ngay sau đó, ở hồng thủy trung hoàn toàn vỡ thành vụn băng, sau đó bị cọ rửa không còn một mảnh. Ngay cả viên kia băng lam tam giai trùng tinh cũng mất đi không còn một mảnh. Ngắn ngủi ba lượng giây, na băng lam hồng thủy liền hoàn toàn thoát ly mọi người ánh mắt, hoặc giả nói là biến mất. Hít khí lạnh thanh âm bắt đầu không ngừng vang lên, mà hữu quân cùng ở giữa chiến trường na trùng quần tựa hồ lăng ở nơi nào, ai cũng không có chạy trốn, ai cũng không có công kích, chỉ là ngơ ngác nhìn cánh tả chiến trường. Khối kia thổ địa đã thay đổi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Xem một nhãn, cho dù là những người thừa kế kia, cũng không nhịn được thân thể run. Đạo kia ma lực hồng thủy cho dù công kích không phải mặt đất, vẻn vẹn chỉ là không cẩn thận xoa, cũng đem quanh thân thổ địa lấy tìm không thấy cuối hình dáng dấp cày một lần. Côn trùng tàn thi, ở mọi người trong ấn tượng đồ chơi kia không phải siêu ác tâm sao? Bây giờ lại tựa như từng món một nghệ thuật trừu tượng phẩm tùy ý vứt bỏ trên mặt đất. Được rồi, này chỉ là bị ma lực hồng thủy bị thêm vào hàn ý đóng băng lại. Còn như bị trực tiếp bắn chúng, chúng nó sớm đã tiêu tán ở mảnh này thiên địa. Bằng vào hiện tại loài người kỹ thuật, hoàn toàn tìm không đến một chút xíu vết tích. Vũ khí quanh quẩn ở mảnh này thổ địa, trong lúc nhất thời tựa như tiên cảnh. Cánh tả chiến trường truyền thừa giả quỷ thần xui khiến đi về phía trước mấy bước. Liền muốn vươn tay đụng vào. Tê ken két, cánh tay mới vừa đi sâu vào. Toàn bộ chiến trường người đều đang chăm chú. Rõ ràng là giữa hai tộc cuộc chiến sinh tử. Tươi sống bị đạo kia ma lực hồng thủy khiến cho bầu không khí quỷ dị như vậy. Nhưng người nào cũng không để ý. Bao quát những côn trùng kia. Sương lạnh một tầng chồng lên một tầng, đã đem truyền thừa giả cánh tay cất kín vào. Hắn mặt mang tiêu ý, không có một tia khủng hoảng. Thê tử cùng trẻ nhỏ đều chết mới vừa rồi cuộc chiến đấu kia chung. Mạo hiểm tới nếm thử thì như thế nào? Hắn muốn đi cùng các nàng. Cánh tay phải tế bào bị không ngừng phá hư. Băng xương đã kết thúc đến trên y phục. Trong lúc bất chợt, hắn bị một gã khác thanh niên túm trở về. Triệu Phi, ngươi tì em tự cấp lão tử làm cái gì? Tên kia là Triệu Phi, nam tử trẻ tuổi đặt mông ngồi dưới đất. Nguyên bản đọng trên mặt thiếu ý giống như là ảo giác. Hiện tại cả người đều âm trầm xuống. Có vẻ thất hồn lạc phách. Lẩm bẩm nói, A Thu chết, Kỳ Kỳ cũng đã chết. Ta sống còn có cái gì ý tứ? Ngươi! Nam tử tự tay duệ khởi Triệu Phi áo, lời đến khóe miệng lại không biết nói như thế nào. Triệu Phi ở lúc ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra ngoài. Rất khó tưởng tượng đến, một cái từ trước đến nay kiên cường lạc quan nam nhân cư nhiên biết khóc thành cái dạng này. Cao Trong, van cầu ngươi để cho ta chết đi, ta sống thật không có ý tứ, ta không có năng lực. Ta chết tiệt, ta không có bảo hộ các nàng hai mẹ con. Ta, từng câu nói đâm thẳng trong lòng. Ở vắng vẻ bầu trời chiến trường không ngừng xoay quanh. Trùng quần bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Ai cũng không muốn đi chịu chết. Ngoại trừ này không có đầu óc đê dai côn trùng. Thừa dịp hiện tại nhân loại không có phản ứng kịp. Vị kia cường giả thần bí không có chú ý tới chúng nó lúc. Mau trốn chạy. Chạy trốn tới lĩnh chủ na. Quân đội bên kia, truyền thừa giả thân thể tố chất toàn diện đề cao. Thính lực thị lực càng chịu so với thường nhân mạnh không chỉ một bậc. Chớ đừng nhắc tới giống như Phách Vương Long, như vậy tam giai truyền thừa giả. Đối với thanh niên ngôn ngữ, hắn chỉ là vi vi xúc động. Nhưng này mảnh nhỏ bị băng xương vây quanh thổ địa. Mang đến cho hắn chấn động viễn siêu hết thảy. Trong lúc lơ đảng, xương ngón tay đều bị hắn cầm mơ hồ trắng bệch. Mặc dù đối với người mạnh nhất, cái danh hiệu này cũng không thèm để ý. Nhưng chứng kiến chính mình liều sống liều chết, cùng một đầu mắt xanh con kiến to đả xanh đả tử. Lại bị người khác nhất chiêu giải quyết. Trong này nếu như không có chịu đến trùng kích, tự nhiên là không có khả năng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, đầu cực nhanh hướng bên kia chuyển đi, chính là ma lực hồng thủy chủ nhân vị trí hiện thời. Tiếng kia quát nhẹ, tất cả mọi người nghe ra là một cô gái trẻ tuổi, nhưng bị ma lực xoắn ốp bao vây, bao quát những thiên nhãn sư đó, cũng không có thấy rõ chủ nhân của nó tướng mạo, thậm chí ngay cả thân cao đều chưa biết được. Chỉ có na một đạo chồng lên một đạo ma lực trận đồ. Rung động thật sâu tâm linh của bọn họ. Nàng rốt cuộc là người nào? Sở hữu băng xương ma lực. Cánh tả bên trong chiến trường nhân. Là một cô gái trẻ tuổi. Từ trận đồ đại thể vị trí đến xem. Thân cao đại khái khoảng 1m60. Vóc người hẳn là cũng không tệ lắm. dù sao có thể đem băng xương ma lực tu luyện tới cái này đẳng cấp. Một cái lãnh mỹ nhân nhi, có hạng người sao như vậy? Lý đoàn trưởng lúc này cũng không còn thời gian đi quản này trốn chạy trung quân. Cầm lấy Trương Kiền bắt đầu báo cáo xem xét tỉ mỉ. Bất quá, bên kia truyền thừa giả tựa hồ còn không có toàn bộ đăng ký. Sử dụng băng xương ma lực, thân thể nhất định sẽ có chút cải biến. Chẳng lẽ là nàng? Lý đoàn trưởng nhất thời nhớ tới lão thị trưởng muốn tìm tên nữ hài kia. Đến cùng sẽ là ai chứ? Cảm tạ, thích nhất 8 mây tử, khen thưởng 100 chi đi ân tiền. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.